truyền nhân của thần y tái thế. Chương 506, tôi sẽ ở bên anh mãi mãi. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lâm Mạc Huy không đi làm, một mình đến biệt thự khu đảo xanh. Anh nhìn thấy Lâm Quế Anh Trách và sau đó là đến Ngọc Mạn, da trên cơ thể của Ngọc Mạn đã hồi phục rất nhiều, cánh tay của cô ấy hiện đã có thể để lộ ra ngoài. Da mịn như ngọc như da trẻ thơ, có thể thấy, nếu không có những khối áp xe này, cô ấy hẳn là một cô gái rất xinh đẹp. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy, Ngọc Mạn vui vẻ chạy tới, mơ hồ hét lên. Anh Lâm, Lâm Mạc Huy mỉm cười, anh đưa một chiếc túi cho Ngọc Mạn. Ngọc Mạn mở nó ra và nhìn thấy xác con cóc độc bên trong. Ngọc Mạn không có chút sợ hãi mà rất vui mừng, cô ấy lấy con cóc độc ra, đặt vào tay mình để quan sát thật kỹ. Nếu gia tộc nhà họ Phương nhìn thấy cảnh này, họ chắc chắn sẽ rất sốc. Ai cũng biết, loài cóc độc này cực độc và sẽ giết chết người nào chạm vào nó. Ngọc Mạn chỉ cầm nó trong tay, nhưng không có gì xảy ra. Lâm Mạc Huy lấy ra bình sứ, rắn rết cũng bỏ ra. Nó có vẻ rất thích Ngọc Mạn, nó trực tiếp trườn lên tay Ngọc Mạn và bò quanh cổ tay Ngọc Mạn, như thể nó đang làm nũng, và vô cùng thân mật. Ngọc Mạn cũng rất thích rắn rết, nhẹ nhàng vuốt ve, rắn rất thật sự nằm ở trên tay Ngọc Mạn bất động, để cho Ngọc Mạn vuốt ve chính mình. Nhìn cảnh này, Lâm Mạc Huy càng thêm kinh ngạc, anh suy tư một lúc rồi nói nhỏ. Ngọc Mạn, tôi đã tìm được thân thể của cô. Ngọc Mạn sừng sốt một chút, tâm trạng cũng có chút phiền muộn, nhìn Lâm Mạc Huy. Anh Lâm, anh, định đuổi tôi đi sao? Lâm Mạc Huy nở nụ cười. Ngọc Mạn, đừng hiểu lầm. Tôi nói tôi vừa mới tìm được thân thể của cô, tôi không có nói muốn đuổi cô đi. Chỉ cần có muốn, cô có thể vĩnh viễn sống ở đây. Ngọc Mạn đột nhiên nở nụ cười. Anh Lâm, chỉ cần anh không đuổi tôi đi, tôi sẽ mãi mãi ở bên anh. Nụ cười của Lâm Mạc Huy có phần miễn cưỡng, nhưng anh muốn Ngọc Mạn ở lại. Tuy nhiên, một số người có thể không nghĩ như vậy. Mà này, Ngọc Mạn, cô không còn có chút ấn tượng nào về bố mình sao? Lâm Mạc Huy hỏi, Ngọc Mạn lắc đầu, khi cô ấy được đưa ra khỏi Mộc Giang, cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Làm sao cô ấy có thể có ấn tượng về bố mình? Sau một hồi im lặng, Ngọc Mạn đột nhiên nói, mẹ nói, bố nghĩ tôi là thần dịch hạch nên muốn giết con. Đó là lý do tại sao mẹ tôi bắt tôi đi. Lâm Mạc Huy thở dài, điều này cũng giống với nội dung trên thông tin mà anh có được. Khi Ngọc Mạn sinh ra, cô bé bị áp xe và bị coi là điểm giữ và người dân muốn giết cô ấy để tế trời. Chính mẹ của Ngọc Mạn đã đưa cô ấy trốn thoát khỏi lãnh thổ Mộc Giang, và đã cứu sống cô ấy. Lâm Mạc Huy cùng Ngọc Mạn tán gẫu một hồi, cuối cùng lấy từ chỗ Ngọc Mạn hai chai sứ, rời đi trước. Về phần rắn rết anh để lại với Ngọc Mạn, Sandro đoán rất chính xác con rắn rết này quả nhiên đã tiếp xúc với Ngọc Mạn. Trên thực tế trong những ngày qua tất cả năm độc dược mà Lâm Mạc Huy thu được trước đó đều ở lại chỗ của Ngọc Mạn, đều do Ngọc Mạn tự mình luyện hóa. Vào ban đêm, Lâm Mạc Huy sẽ đến với cô ấy và mang theo một con sâu độc bên cạnh mình để đề phòng tai nạn. Cũng may là anh đã mang theo con rắn rết, nếu không, con cóc độc đó không dễ gì giải được. Với thực lực của Lâm Mạc Huy, không khó để giết con cóc độc đó. Nhưng vấn đề là có quá nhiều người ở hiện trường. Nếu Lâm Mạc Huy cưỡng bức con cóc độc và nọc độc bản ra xung quanh, nó sẽ làm tổn thương những người vô tội. Gocchuyenaudio.com. Đây không phải là những gì Lâm Mạc Huy muốn thấy, sử dụng rắn rết để giải các độc đã giảm thiểu thương vong. Cùng lúc đó, Lâm Mạc Huy cũng phải thở dài. Ngọc Mạn thực sự tuyệt vời, sau khi những con sâu độc này theo cô ấy, độc tính của chúng đã tăng lên rất nhiều. Chất độc của cóc độc mạnh hơn rắn rất nhiều. Tuy nhiên, thật không thể tin được là lại rắn rết này có thể giết chết con cóc độc mà không cần nỗ lực nào sau khi ở bên Ngọc Mạn trong 2 ngày, cách chương.